Chương 24. Bí mật phía sau hào quang. Hải Chi đã chết, tin tức này đã làm rung động giới giải trí. Một nạn nhân của dư luận độc ác và của truyền thông, rốt cuộc cô đã không thể vượt qua được sự tàn nhẫn của cuộc chơi. Cô ta chết một cách cô độc, mới hôm nào cô thật đẹp, kiêu sa, người ta phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây, người ta chỉ còn nhớ đến cô vì những gì đáng xấu hổ. Người con gái trẻ trung xinh đẹp như bông hoa nở rộ vào thời điểm đẹp nhất sẽ khiến bao người yêu thích, say mê nhìn ngắm, khao khát ngắt lấy giữ riêng cho mình. Qua đi rồi âm thầm héo tàn, ủ rũ chỉ một mình. Thế giới cạnh tranh này quả vô cùng bạc bẽo. Tiểu Tùng lặng người khi đọc tin tức này, anh thở dài. Xét cho cùng, Khải Chi cũng chỉ là nạn nhân của sự tham vọng, cái giá phải trả là quá lớn. Cuộc đời này rất công bằng, anh biết rằng một ngày nào đó, cũng sẽ đến lượt anh phải đối diện và trả giá cho những gì anh gây ra trong quá khứ. Anh từng rất căm ghét Khải Chi, nhưng chưa bao giờ muốn cô ta chết. Khải Chi chọn cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi mọi áp lực. Cô ta rất kiêu hãnh, rồi sẽ phải sống ra sao khi tất cả đều quay lưng, đều cười nhạo. Hiểu Tùng và Thảo Ninh yên lặng ngồi bên nhau, chẳng nói lên lời. Thảo Ninh dựa vào vai Hiểu Tùng, cô đang rất sợ nếu như một ngày điều gì đó ập đến với anh. Cô sợ khi mọi người biết chuyện của họ, cô liệu có đủ can đảm đối mặt với dư luận. Sức mạnh của dư luận quả là ghê gớm, những lời chỉ trích, phê phán tiêu cực từ những cá nhân nhỏ gộp lại tạo nên luồng sóng lớn có thể vô tình giết chết một con người. Công chúng dư luận thường bám riết vào những sai lầm để ghét bỏ một người, đẩy họ đến đường cùng, nhưng rồi chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương mà họ gây ra, vì tất cả chỉ là những cá nhân vô danh lẫn vào đám đông. Không khí những ngày này ở GND vô cùng trầm lắng. Không riêng gì GND mà cả showbiz biết bao người cũng đang thu mình. Cái chết của Khải Chi như hồi chuông cảnh báo khi truyền thông và công chúng đã phát giác ra bộ mặt thật phía sau đầy đen tối của giới giải trí. Tiểu Tùng và Thảo Ninh muốn đi đâu đó để giải tỏa những căng thẳng. Họ cùng chạy xe ra vùng ngoại ô, thoát khỏi những ngôi nhà cao tầng san sát. Thành phố vẫn luôn căng thẳng, chật hẹp, vậy mà người ta lại không thể rời xa nó. Có lẽ vì một niềm tin từ khi bước chân đến đây rằng sẽ thành công và rồi tình yêu với nó lớn dần mà người ta không nhận ra. Họ đến một vùng núi cao, cây cối bao phủ quanh năm mát mẻ, trời dần về chiều, không gian tĩnh lặng, từ đây họ ngắm nhìn về thành phố ở phía xa. Hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ một góc trời, họ đứng dựa vào nhau cùng nhìn về phía xa. Với họ, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên thật ý nghĩa, thật diệu kỳ như thiên nhiên lúc này. Dù thế nào thì trái đất vẫn quay, điều gì đến sẽ đến, nếu đã yêu thì hãy yêu hết lòng, và đã sống thì hãy sống thật hạnh phúc. Tuấn Kiệt đến đón Linh Phi khi cô tan sở. Họ chọn một nhà hàng nhỏ để ăn tối. Sau bữa ăn, Linh Phi cứ bần thần, Tuấn Kiệt đoán có điều gì đó không ổn. Em đang lo nghĩ gì sao? Anh có nghĩ những nhà báo như em, những người săn tin vào giới truyền thông là những kẻ độc ác không? Nghe Linh Phi nói câu này, Tuấn Kiệt hiểu cô đang nói đến chuyện của Khải Chi. Những ngày gần đây, cái chết của cô ta thật sự đã khiến bao người kinh sợ. Bà Linh Phi thấy rằng những người đưa tin, những người hướng dư luận đến nhận thức tiêu cực cũng đã gián tiếp gây nên chuyện này. Khó có thể nói được là lỗi của ai, nhưng những người nghệ sĩ một khi họ đã bước vào con đường nổi tiếng, họ phải chấp nhận điều tồi tệ sẽ đến. Họ biết truyền thông, dư luận có thể mang đến danh tiếng cho họ, thì cũng có thể cướp đi tất cả. Tuấn Kiệt phân tích vấn đề. Nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi, chuyện này làm em nhớ lại chuyện của Mimi. Khi đó em rất sợ Mimi sẽ không chịu đựng được mà làm chuyện không hay. Nếu điều đó xảy ra, chắc em sẽ ân hận mãi. Linh Phi nghĩ đến khoảng thời gian scandal diễn ra, cô đã từng bị trầm cảm. Về gì cũng có hai mặt cả. Khải Chi cô ấy trước đây luôn dựa vào truyền thông để đánh bóng tên tuổi của mình, nhưng không ngờ một ngày lại là người bị hại. Giống như nuôi một con rắn độc để cắn kẻ khác, nhưng rốt cuộc một ngày lại bị nó cắn chết. Làm việc gì cũng vậy, miễn sao em có chính kiến, sống đúng lương tâm thì chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Tuấn Kiệt nói rất đúng, nhưng có lẽ về sau mỗi khi viết báo, cô sẽ phải suy xét nhiều hơn, vì chỉ một vài câu chữ cũng có thể phá nát cuộc đời của một con người. Tuấn Kiệt nhìn thấy có người đàn ông đi về phía mình, nhận ra ngay đó là thư ký của cha anh. Ông ta đang tươi cười vì bắt gặp anh ở đây, muốn đến chào hỏi. Tuấn Kiệt liền ra hiệu để ông ta rời đi, tránh để Linh Phi nghi ngờ. Tới tầng hầm đẩy xe, Tuấn Kiệt liền đến chào người đàn ông mà nãy. Lỗi chú, bà đại cháu đi cùng bạn nên không tiện. Ông ta xua tay không vấn đề gì. Lâu lắm rồi không thấy cậu về nhà, công việc của cậu vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, dạo này cha mẹ cháu thế nào? Tuấn Kiệt rất lâu rồi chưa về nhà, mỗi khi về mẹ anh thường bắt anh đi xem mắt và cứ cảm giảm mãi cái việc sao anh không chịu phụ việc cùng cha mà lại đi làm bên ngoài. Anh trai cậu đã trở thành trợ thủ đắc lực cho cha, quản lý mọi việc rất giỏi. Ai cũng tiếc vì sao cậu không cùng họ xây dựng sự nghiệp, hà cớ phải ở bên ngoài làm khổ mình như vậy. Người thư ký than thở thay Tuấn Kiệt. Nhưng cháu thấy được làm công việc mình yêu thích mới ý nghĩa, cháu mới làm chung với hai con người xuất sắc đó, lại thấy bản thân hổ thẹn lắm. Và chú đừng có nói là đã gặp cháu nhé, mẹ cháu lại tra hỏi chú nữa. Tuấn Kiệt giận dò khi nhớ tới vẻ mặt lúc nào cũng tò mò và suy diễn đủ thứ của mẹ. Người thư ký gật đầu, ông quay sang hỏi chuyện khác. Cô ấy có phải là bạn gái cậu không? Trước giờ chưa từng thấy cậu đi ăn riêng với cô gái nào như vậy. Tuấn Kiệt mỉm cười, lộ rõ sự hạnh phúc. Anh chẳng nói gì thêm, cúi chào và đi trước. Tuấn Kiệt đưa Linh Phi dạo quanh thành phố, anh mở cửa xe để gió lùa vào, cả hai ngắm thành phố kiêu sa trong đêm với hàng ngàn ánh đèn. Trời về khuya, Tuấn Kiệt dừng xe trước dòng sông chảy quanh thành phố, hứng làn gió mát lạnh từ sông thổi vào. Anh muốn để Linh Phi thấy thoải mái, cả hai đứng dựa mũi xe, nhìn về phía ánh sáng loang loáng trên sông, đêm khuya mọi thứ đã yên tĩnh hơn. Tuấn Kiệt kéo sát Linh Phi về phía mình. Này, em có thật sự thích anh không? Linh Phi nhìn Tuấn Kiệt thắc mắc. Em không chủ động thể hiện tình cảm gì với anh cả. Tuấn Kiệt trong câu nói có ý trách móc. Vậy phải như thế nào mới được? Hôn anh đi. Tuấn Kiệt không ngại ngần bày tỏ ý muốn. Linh Phi không ngờ anh cũng có mặt trẻ con này. Cô hôn vội má anh. Không được, phải hôn môi chứ. Anh liên tục đưa tay chỉ vào môi mình. Linh Phi hết sức kiên nhẫn trước chiêu trò đòi hỏi của Tuấn Kiệt. Cô lại hôn nhẹ vào môi anh. Chấp lấy cơ hội, anh nhanh chóng ôm sát eo Linh Phi, một tay luồn vào sau gáy cô kéo về phía mình, hôn đắm đuối. Chỉ có thế này anh mới cảm thấy được đền bù xứng đáng. Tiểu Tùng ngồi trong phòng ngủ của Thảo Ninh, mượn một vài cuốn sách để đọc trong khi cô dọn dẹp. Điện thoại của Thảo Ninh có tin nhắn là An Nhiên gửi ảnh cậu con trai đang tập đi cho Thảo Ninh xem. Cô rất thích thú vì đứa bé đáng yêu vô cùng. Tiểu Tùng ngồi bên cạnh thở dài. Cứ xem ảnh có nhà người khác, sao không tự mình có lấy một đứa nhỉ? Ý anh là gì vậy chứ? Thảo Ninh nhìn anh một cách dè dặt, từ từ đứng dậy. Tiểu Tùng nhanh tay kéo cô xuống giường, tay chân cô quẫy đạp liên tục, khiến anh ngã xuống đất. Anh thua rồi, không đùa nữa, sẽ bị em đánh chết mất. Anh sẽ cố gắng giữ thân, không quyến rũ em thêm nữa. Anh biết em bị hấp dẫn bởi sự phong độ đẹp trai của anh, nhưng chúng ta cứ từ từ thôi, đừng có đốt cháy giai đoạn, anh tiếp nhận không kịp đâu. Tiểu Tùng cười nham hiểm. Nghe vậy Thảo Ninh liền đứng dậy đẩy anh ra ngoài. Để em không bị mang danh kẻ háo sắc, anh mau ra ngoài sofa ngủ đi. Thảo Ninh đóng chặt cửa, mặc cho Hiểu Tùng gọi liên tục. Cô cười hả hê, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Một người đàn ông vừa bước ra khỏi công ty, anh ta cô đơn nhìn lên bầu trời đêm thầm nghĩ. Trời hôm nay thật đẹp, nhưng trời quang đãng thế này là dấu hiệu của những bão giông đang đến. Khi đang hạnh phúc, người ta sẽ mất cảnh giác, đó chính là thời điểm thích hợp để ra đòn chí mạng. VTC Now.